Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, Tà Diệp Vũ. Đến rồi, nửa ngày về sau, Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu xuất quan, đi vào Giáo Hoàng Điện. Giáo Hoàng, tôn nữ của ta nàng bây giờ có thể trở về rồi sao? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Còn không thể, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu. Làm sao, đại cung phụng có chuyện gì sao? Không tiếp tục bế quan. Thiên Đạo Lưu thở dài. Không cách nào tiến thêm một bước. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiểu Tuyết trên thân. Không có ý định tiếp tục bế quan. Không cố gắng, muốn toàn tâm bồi dưỡng Tiểu Tuyết. Không bế quan cũng tốt. Người đã bế quan rất lâu. Trong khoảng thời gian này Võ Hồn Điện liên tục gặp ngăn trở. Người cũng nên đi ra hoạt động một chút. Thiên Đạo Lưu gật đầu. Một mực bế quan cũng rất tố rất buồn tẻ. Ta thì đi ra đi vòng một chút đi. Báo, siêu siêu. Đúng lúc này, một hồng y lam hai bóng người lướt đến. Là Hồng giáo chủ cùng quỷ báo đấu la. Sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Trầm trọng. Khủng hoảng, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Thế nào? Hai người thần sắc, không hiểu để bọn hắn cảm thấy bất an. Hồng Y giáo chủ trầm trọng nói. Giáo hoàng, chúng ta gặp, chung kết Hắc Long. Cái gì? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đại biến. Một bên Thiên Đạo Lưu sắc mặt cũng là cuồng biến. Bỉ Bỉ Đông đại mi nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra? Vốn cho là chung kết Hắc Long khẳng định còn không cách nào xuất hiện. Bọn họ còn có thời gian, có cơ hội, chỉ cần nàng cùng Thiên Nhận Tuyết thành thần, như vậy thì không sợ. Cho dù đến lúc đó chung kết Hắc Long có thể đi ra, song thần đối phó không có khôi phục chung kết Hắc Long, cũng có phần thắng, tốt nhất là càng nhanh thành thần. Tại chung kết Hắc Long còn không có xuất hiện lúc liền thành thần. Như vậy Diệp Vũ cùng phía trên Tam Tông Phong Hào đấu la cũng đều là như kẻ như run rế. Hai người ngưng trọng cùng cực đem phát sinh nói một lần. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt nặng như thủy. Vậy mà có thể xuất hiện. Lần này hắn khôi phục mấy thành. Chúng ta không biết. Chúng ta sao dám cùng hắn động thủ. Nếu là động thủ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người rất may mắn, trực tiếp lăn, đương nhiên không dám động thủ, mà chính là nói gì nghe nấy. Đối mặt chung kết Hắc Long, có thể không dám phản kháng. Lúc này, một bên Thiên Đạo Lưu thân thể thẳng tắp, khí thế bừng bừng phấn chấn, ngưng tiếng nói, đã chung kết Hắc Long có thể xuất hiện lần nữa. Đối với chúng ta như vậy tới nói là cực đại chuyện xấu. Ta không thể bên ngoài hoạt động. Tuy nhiên đột phá xa vời. Nhưng ta không thể buông tha. Vì Võ Hồn Điện tương lai. Ta nhất định phải tiếp tục bế quan. Ta đi trước. Trong khoảng thời gian này ta lần nữa bế quan trùng kích. Giáo hoàng. Có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta. Dứt lời. Thiên Đạo Lưu quay người liền đi. Một bộ trên trời rơi xuống chức trách lớn phong phạm, Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, nhìn lấy Thiên Đạo Lưu rời đi. Bỉ Bỉ Đông im lặng, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực tâm lý muội muội p. Bỉ Bỉ Đông muốn mắng người, mới vừa rồi còn nói bế quan vô dụng, đi ra đi lại, nghe được chung kết Hắc Long có thể xuất hiện, thì lại chạy tới bế quan. Bỉ Bỉ Đông đưa tay vuốt vuốt cái trán. Một trận thở dài, ai, nhìn lấy nói hào ngôn chí khí sau rời đi Thiên Đạo Lưu. Hồng giáo chủ cùng quỷ báo đấu la đem hy vọng ký thác vào Thiên Đạo Lưu trên thân. Quỷ báo đấu la sùng bái nói, trước kia chúng ta cảm thấy đại cung phụng sợ, nhưng không nghĩ tới đại cung phụng có dạng này quyết tâm. Thật sự là bội phục, chúng ta hiểu lầm, Hồng y giáo chủ cải chính. Đại cung phụng không gọi sợ, hiện tại đối mặt cũng là tặng đầu người, chỉ có thành thần mới có hy vọng. Đại cung phụng áp lực rất lớn a, hy vọng hắn có thể thành công. nhìn lấy hai người một bộ kích động, mong đợi bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông không còn gì để nói, mắng, các ngươi hai cái ngu xuẩn, thật sự cho rằng Đại Cung Phụng đi trùng kích thần vị. Hắn là không muốn đối mặt chung kết Hắc Long. A, hai người khẽ giật mình, nhìn nhau, như vậy phải không? Quỷ béo đấu la than nhẹ, xem ra Đại Cung Phụng vẫn là vẫn như cũ sợ. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn hai người liếc một chút, các ngươi tốt hơn chỗ nào? Cũng không thử một chút lần này chung kết Hắc Long thực lực, đã để cho các ngươi lăn, nói rõ khẳng định không cách nào giết các ngươi, không phải vậy sẽ còn để cho các ngươi đi. Các ngươi cũng thật sự là sợ, dù sao cũng là phong hào đấu la. Bị Bỉ Bỉ Đông mắng, Hồng Y giáo chủ cười khổ nói, chúng ta đây không phải sợ, là theo tâm, chúng ta tuy nhiên cũng nghi hoặc, vậy mà không giết chúng ta, biết có lẽ vẫn như cũ không cách nào phát huy thực lực. Nhưng chúng ta không dám a, cho dù hư nhược chung kết Hắc Long, đánh lên chúng ta cũng xa không phải là đối thủ. Lúc trước đối mặt cái kia kinh khủng thiên kiếp, còn có cái kia thần, suy yếu như vậy, cũng còn có thể một bên khiêng thiên lôi một bên chiến thần. Quá kinh khủng, Quỷ Béo đấu la gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta lúc ấy tự nhiên trong lòng biết hắn không cách nào phát huy thực lực. Không phải vậy cũng không phải là để cho chúng ta lăn. Nhưng muốn động thủ nếu là hắn liều mạng trọng hao tổn cũng phải đem chúng ta giết chết vậy đối với. Võ hồn điện tới nói cũng là tổn thất lớn hơn. Nghe hai người giải thích, Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ. Trong lòng thở dài, nguyên một đám sợ thì thôi. Vẫn yêu giải thích, thôi, các ngươi lui ra đi. Đúng, tuy nhiên chung kết Hắc Long xuất hiện lần nữa, nhưng đã để cho hai người lăn, thì biết rõ không cách nào động thủ. Điều này cũng làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Thời gian cấp bách, phải nắm chắc, mau chóng thành thần. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt kiên định. Lúc này, Cửu Tâm Hải Đường Tông, thân là phía dưới tứ tông, tuy nhiên hồn sư chủ phụ trợ, nhưng vẫn như cũ có không ít chiến đấu hình hồn sư. Tông môn 5.000 danh hồn sư, trong đó 4.000 chiến hồn sư, 1.000 phụ trợ loại, không có trị liệu loại, đều là gia trì thuộc tính loại. Dù sao Cửu Tâm Hải Đường Tông cũng là mạnh nhất trị liệu tông môn, không cần trị liệu loại hồn sư. Lúc này, tông môn 5.000 hồn sư đã chờ xuất phát, tập hợp hoàn tất, tại Vân Đại Tông Môn quảng trường sắp hàng chỉnh tề. Phía trước nhất có 9 người, ở giữa nhất chính là Diệp Lãnh Khâu cùng nữ nhi của nàng, Diệp Linh Linh, hai bên thì là trong tông 7 cái trưởng lão. Trong đó hai cái là lúc trước chung kết Hắc Long khi độ kiếp, đi theo Diệp Lãnh Khâu tiến về tinh đấu đại xâm lâm hai cái hồn đấu la 89 cấp, còn có một cái là lúc ấy biến thành báo sung làm thú cưỡi mẫn công hồn đấu la 88 cấp, còn lại 4 cái thì là dung nhan cực kỳ tương tự, 70 tuổi, lại là tứ bào thai, đều là 88 cấp. Tông chủ, thật muốn quy thuận võ hồn điện. Không phải vậy đâu, Diệp Lãnh Khâu lạnh giọng nói. Không nghĩ tới cái kia tiện nữ nhân nhi tử vậy mà không chết, đồng thời phát triển đến mức kinh khủng như thế. Phiền toái nhất chính là, nói đến đây, Diệp Lãnh Khâu mắt lộ ra hoảng sợ. Trong lòng khủng hoảng, cái kia chung kết Hắc Long cũng không chết, đồng thời khả năng xuất hiện. Hắn khủng bố. Các ngươi lúc trước cũng thấy được, không gia nhập võ hồn điện, nếu là hắn tìm tới cửa, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thêm vào võ hồn điện, tuy nhiên không lại độc lập, nhưng sẽ tốt hơn phát triển. Chỉ có võ hồn điện mới có thể diệt đi còn chưa hoàn toàn trưởng thành Diệp Vũ. Còn lại 3 cái hồn, đấu la làm run lên, tự nhiên biết chung kết Hắc Long khủng bố. Diệp Lãnh Khâu nói, Linh Linh, người cũng nguyện ý đi võ hồn điện a? Thêm vào bọn họ, người sẽ trở thành giáo hoàng đệ tử thân truyền. Ta đương nhiên nguyện ý. Đây vốn chính là giấc mộng của ta. Diệp Linh Linh gật đầu. Diệp Lãnh Khâu hỏi, ngươi không hỏi xem liên quan tới Diệp Vũ sự tình. Chúng ta tông môn cùng ân oán của hắn, ta biết đại khái một số. Ta cảm thấy chúng ta không sai. Thân là tông môn nguyên bản người thừa kế, vậy mà cùng hồn thú cùng một chỗ bị võ hồn điện truy sát là cần phải. Không chỉ có không biết hối cải, còn dự định báo thù. Mụ mụ, ta sẽ cùng với các ngươi cùng nhau đối mặt. Nghe vậy, Diệp Lãnh Khâu rất là vui mừng. Không hổ là nữ nhi của ta. Đúng vậy a, người cùng hồn thú cùng một chỗ vốn là sai. Chúng ta lúc trước làm là đúng. Không bắt nàng, không cùng võ hồn điện cùng một chỗ. Như vậy chúng ta chỉnh cái tông môn thì lại bởi vì một mình nàng mà đứng trước tai họa ngập đầu bị võ hồn điện trừng phạt. Hiện tại, chúng ta muốn trở thành võ hồn điện một phần tử. Về sau cùng võ hồn điện cùng một chỗ diệt đi cái này tiện nữ nhân cùng hồn thú sở sinh nghiệt chủng. Làm Diệp Lãnh Khâu dứt lời, đột nhiên nàng hung miệng bỗng nhiên ngột ngạt, rét lạnh, sắc bén, oán hận khủng bố sát khí tràn ngập toàn bộ cửu tâm hải đường tông. Kinh khủng sát khí trong nháy mắt để cho nàng ngạt thở. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người cảm nhận được. Bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như thế sát khí. Toàn bộ cửu tâm hải đường tông đột nhiên như rớt vào hầm băng. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Sau đó một đạo nộ hống như cửu thiên như thiên lôi phẫn nộ nổ vang. Cửu tâm hải đường tông, ta Diệp Vũ, đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.